Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 212, gặp lại Lãnh Thanh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giết tên gây ra mọi chuyện này, Lâm Dật Hiên nhìn sắc trời đã sắp sáng rồi, cái này thật sự là giết chóc cả đêm. Lâm Dật Hiên thẳng tiếp xuống lầu dưới, đến phòng cung cấp điện cao ốc, ở trong đó làm một tí tay chân, sau đó trực tiếp đi ra cao ốc. Lâm Dật Hiên ly khai trong chốc lát, liền chứng kiến toàn bộ cao ốc một hồi khí hỏa lập lòe. Tất cả địa phương có thể trông thấy được dây điện, đều bộc phát ra tia lửa điện cường đại. Sau đó toàn bộ cao ốc bị những dòng điện kia đốt lên. Tòa cao ốc kia sớm chuẩn bị vì đối phó Lâm Dật Hiên. Trong đó ngoại trừ người tiễn bang, cũng không có người khác, mà bây giờ lưu lại cục diện rối rắm lớn như vậy. Lâm Dật Hiên quyết định trực tiếp cho một mồi lửa đứng ở đàng xa. Lâm Dật Hiên nhìn toàn bộ đế hoa phố giấy lên đại hỏa hừng hực. Cũng may toàn bộ đế hoa lầu là thức trúc độc lập. Tuy thế lửa rất lớn, nhưng sẽ không tai họa cho địa phương khác. Đại hỏa hết sức hung mãnh, chẳng qua là trong chốc lát, toàn bộ cao ốc liền bị biển lửa bao phủ, khói đặc cuồn cuộn phóng lên trời. Trong lúc đó Lâm Dật Hiên cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, đón lấy một tia máu tươi trực tiếp từ khóe miệng Lâm Dật Hiên tràn ra. Hiện tại tuy hắn nhìn như rất tốt, nhưng kỳ thực đã bị trọng thương, dù sao uy lực quả bom kia cũng không phải giả. Tuy hắn tránh thoát làn công kích mạnh nhất, nhưng mà nội phủ vẫn bị chấn động. Hơn nữa liên tiếp sử dụng vector hoạt động, tinh thần lực của hắn cũng hầu như tiêu hao hết, cho nên bây giờ Lâm Dật Hiên cơ hồ là không có bao nhiêu chiến lực rồi. Cưỡng chế máu tươi tuôn ra, Lâm Dật Hiên trực tiếp rời khỏi nơi đây, nhất định phải mau trở về trị hết tổn thương, nếu không rất dễ dàng để lại di chứng. Tuy hiện tại ở trên đường còn rất ít người, nhưng mà Lâm Dật Hiên vẫn tìm địa phương vắng vẻ mà đi, dù sao hiện tại bộ dạng này của hắn, bị người thấy được thật sự quá gây chú ý rồi. Vượt qua một chỗ rẽ, đột nhiên một người đập lấy trên người của hắn, Lâm Dật Hiên chỉ cảm thấy nội phủ một hồi cuồn cuộn, một búng máu trực tiếp phun ra, sau đó hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc ngã xuống, Lâm Dật Hiên liền thấy được bộ dạng người đụng hắn, rất đẹp, lại lạnh lùng như băng. Lãnh Thanh Vũ, trong nội tâm Lâm Dật Hiên máy động, tại sao Lãnh Thanh Vũ lại ở chỗ này? Hắn nhớ rõ Lãnh Thanh Vũ là một cảnh sát, mà vừa rồi hắn mới giết nhiều người như vậy, còn đốt toàn bộ đế hoa phố. Lúc này chứng kiến Lãnh Thanh Vũ khó tránh khỏi có chút chột dạ. Bất quá không đợi Lâm Dật Hiên suy nghĩ nhiều, hắn liền cảm giác trong óc truyền đến một hồi cảm giác mê muội mãnh liệt. Sau đó ý thức của hắn liền chậm rãi lâm vào lờ mờ, lại mất đi ý thức. Lâm Dật Hiên chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn vốn còn muốn rời Lãnh Thanh Vũ xa một chút, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp choáng luôn, cái này đã xong. Ý thức của Lâm Dật Hiên một mực hỗn loạn, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục dần tỉnh táo lại. Chậm rãi mở to mắt, một ánh mặt trời mờ nhạt trực tiếp chiếu xạ trên mặt của hắn, để cho hắn có chút híp mắt thoáng một phát. Đây là nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên chậm rãi ngồi dậy, nhìn gian phòng trước mắt vô cùng đơn giản sạch sẽ, kiểm tra thân thể một chút, y phục trên người bị đổi qua, quần áo rách dưới của hắn đã không thấy. Lúc này trên người hắn mặc chính là một bộ áo ngủ màu lam nhạt, mà vết thương trên người đều bị băng bó lại rồi, chẳng lẽ là Lãnh Thanh Vũ? Lâm Dật Hiên nhớ tới trước lúc hắn té xỉu gặp phải chỉ có Lãnh Thanh Vũ, chậm rãi đứng dậy, nhưng mà khẽ động, bên trong nội phủ truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, lông mày Lâm Dật Hiên chậm rãi nhíu lại, nội thương nặng hơn, xem ra trong khoảng thời gian hắn té xỉu này, nội thương chuyển biến xấu rồi, thật sự là không may, vốn nội thương điều dưỡng một ngày sẽ tốt, vậy mà biến thành trọng thương phải điều dưỡng. Lâm Dật Hiên nhìn đồng hồ báo thức trong phòng một chút, đã là 5 giờ chiều rồi. Cũng không biết hắn hôn mê bao lâu, nếu như chẳng qua là một ngày còn dễ nói, nếu như thời gian quá dài mà nói, như vậy thì phiền toái. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra, sau đó thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Thanh Vũ xuất hiện ở trước mặt Lâm Dật Hiên. Nàng nhìn thấy Lâm Dật Hiên tỉnh lại, đôi mi thanh tú có chút nhíu thoáng một phát, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp đi tới bên cạnh Lâm Dật Hiên, đem một cái hộp nhỏ để xuống, nhàn nhạt nói. Đây là hồi xuân đan. Chị nội thương có hiệu quả rất tốt. Cảm ơn, Lâm Dật Hiên hơi ngơ ngác một chút, mới chậm rãi nói. Lãnh Thanh Vũ chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái, nhẹ nhàng ở trên ghế bên giường ngồi xuống, sau đó dùng đôi mắt như là nước mắt mùa thu của nàng cao thấp quét mắt nhìn Lâm Dật Hiên, mãi cho đến nhìn Lâm Dật Hiên trong nội tâm có chút sợ hãi, mới chậm rãi nói. Sự tình đế hoa phố là ngươi làm sao? Trong lòng Lâm Dật Hiên căng thẳng, quả nhiên Lãnh Thanh Vũ hoài nghi hắn. Dù sao địa phương hắn té xỉu, cách đế hoa phố thật sự không xa, hơn nữa bộ dạng lúc kia, Lãnh Thanh Vũ không nghi ngờ hắn mới là kỳ quái. Không phải, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, tuy Lãnh Thanh Vũ hoài nghi, nhưng mà Lâm Dật Hiên đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, nếu như thừa nhận, đó mới phiền toái. Lãnh Thanh Vũ nhàn nhạt mà trợn mắt nhìn Lâm Dật Hiên một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói ra. Bởi vì sự tình Đế Hoa Phố là thế lực ngầm, cho nên phía trên chỉ xử lý nhạt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không nên động đến người bình thường, nếu không cho dù ngươi có bản lãnh thông thiên, như vậy cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhìn xem thân ảnh Lãnh Thanh Vũ hướng ra phía ngoài, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi im lặng, được rồi, Lãnh Thanh Vũ căn bản chính là không hoài nghi hắn, mà là biết nhất định là hắn làm, bất quá Lãnh Thanh Vũ cũng không có bắt hắn, ngược lại cho hắn vài câu cảnh cáo, đây là ý gì? Thế lực ngầm, không nên động đến người bình thường. Xem ra trên cái thế giới này có rất nhiều quy củ hắn không biết, trong thành phố này rõ ràng có rất nhiều cường giả, nhưng mà không có xuất hiện ở bên trong tầm mắt của người bình thường, xem ra cũng là bị quy củ này trói buộc. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cầm lên cái hộp nhỏ của Lãnh Thanh Vũ đưa, mở ra, bên trong là một viên đan dược tản ra mùi thuốc, cái này là hồi xuân đan. Lâm Dật Hiên khẽ cười một tiếng, loại đan dược này cũng gọi là hồi xuân đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng mà đem viên thuốc ném vào trong miệng, hồi xuân đan này, hắn ở thế giới Tiên Long không biết luyện chế ra bao nhiêu, ngay từ đầu Lâm Dật Hiên còn tưởng rằng chỉ có hắn biết hồi xuân đan, hắn ở bên trong phương thuốc có một phương thuốc tên là hồi xuân đan, bất quá những tài liệu thuốc kia thật sự khó tìm, Lâm Dật Hiên ở thế giới Tiên Long mới có thể gom đủ, bất quá hiệu quả của hồi xuân đan kia cũng rất mê người, chỉ cần không chết. Như vậy vô luận tổn thương nặng thế nào đi nữa, cũng có thể cứu trở về. Cách chương.